Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 615, cực hạn lôi kéo. Tiểu thiên sư dòng dã một ngày ngồi tại thổ xá góc tường. Người tinh thần ở vào hoảng hốt cùng nửa si ngốc trạng thái. Mọi người đang dùng cơm lúc đều lạ thường trầm mặc. Văn Mệnh, Nga Hoàng hai người không ngừng hướng Vân Tái trên mặt xem. Xem như bạn học cùng lớp. Bọn hắn đối Vân Tái lốp bốp kéo rác rưởi mà nói thấm sâu trong người. Thấu hiểu rất rõ. Cái kia một trận lời nói. Chính là giản đơn tại tự thuật bên trong trộn lẫn vào vấn đề. Đang vấn đề bên trong trộn lẫn vào phân chó. Xích Tùng Tử hôm nay tâm tình phá lệ tốt. Sinh ra phái người bị chửi đến hoài nghi đời người. Chính là hắn loại này nhập thế phái vui mừng nhất thú vị. Thiên sư cùng Quảng Thành Tử loại kia trang bức xâm phạm không đồng dạng. Tiểu thiên sư rõ ràng chỉ là phản đối mà phản đối. Cho rằng thuận theo tự nhiên mới là tốt nhất. Thế nhưng bị Vân Tái một trận, người hoạt động không phải cũng là tự nhiên biến hóa, hỏi lại. Hiện tại cho nhốt chặt, đều nói người là thiên địa tự nhiên một bộ phận. Như thế người hoạt động vì sao không thuộc về thiên địa tự nhiên một bộ phận đâu? Nếu như người không phải thiên địa tự nhiên một bộ phận, vậy sao người tu thiên nhân hợp nhất đâu? Dù sao kết quả là lưỡng chồng, hoặc là thiên địa không phải thiên địa, hoặc là ngươi không phải người. Đây chính là một cái vô hạn sáo oa. Dựa theo tiểu thiên sư chính mình lý luận, kia là vĩnh viễn chạy không thoát tới. Vân Tái đối loại trạng thái này 10 phần lý giải, đạo tâm vỡ vụn. Ngươi hiểu được đi, kỳ thực, đạo tâm vỡ vụn là một loại trên sinh lý đau ốm nha. Tan nát cõi lòng là tại cường độ cao công tác. Sau đó, thời gian dài không chiếm được làm dịu, có khả năng sẽ xuất hiện một loại chứng bệnh. Cụ thể biểu hiện là trái tim xuất hiện vết rạn. Cái này gọi là tan nát cõi lòng hội chứng. Vân Tái cho mọi người phổ cập khoa học một chút kỳ kỳ quái quái đồ vật. Mà đám người đều biểu thị, những này vô dụng tri thức xác thực rất ăn với cơm. Cú Long đối thiên sư trạng thái cũng không quan tâm. Hắn chỉ quan tâm chính mình số học đề kế toán. Xung quanh có bộ lạc người tới. Cho Cú Long tiễn một ít thức ăn. Những người chung quanh thái độ hiền hòa. Tại đồi núi nguyên dã đi săn. Nếu như bắt được con mồi lớn, liền đều sẽ tới đến nơi đây cho Cú Long đưa lên một ít. Ta ở phụ cận đây nhân duyên coi như không tệ. Đến rồi nông sự bận rộn lúc, ta sẽ đi cho bọn hắn trợ giúp tính toán một ít ruộng đồng bộ số. Hoặc là nhìn xem thiên tượng. Quan sát Bạch Vân đến xem xét một cái hoàn cảnh mưa gió biến thiên. Chấm ngoặc kép. Cú Long biểu thị, chính mình những này đối đãi, cũng đều là bình thường đi cho người khác giúp mang đến chỗ tốt. Văn Mệnh rất kỳ quái, cho rằng Cú Long nếu là cộng công thị người, vì sao không trở về cộng công thị đâu? Mà lại Trung Nguyên cũng có hắn tế tự từ, vì sao không đi Trung Nguyên đâu? Cho dù là thoái ẩn lời nói, tại những cái kia địa phương cũng có thể cuộc sống rất tốt. Cú Long nghe những vấn đề này. Không có quá mức sinh khí, chỉ là đối Văn Mệnh nói, người tuổi không lớn lắm, nhưng lại đã hiểu được, ta lui ra đến sau đó, nên đạt được những cái kia cao thượng đối đãi sao? Văn Mệnh sửng sốt một chút, Cú Long thở dài nói, tại ngươi bị người bổ nhiệm lúc, ngươi làm ra hết thảy sự tình, bất quá là ngươi thuộc bổn phận công tác mà thôi, ngươi làm tốt cái kia vốn là chuyện đương nhiên, để cho ngươi cái này vị trí. Ngươi phải cần cù chăm chỉ trợ giúp bộ lạc dân chúng. Không dám có nửa điểm lười biếng. Ngươi tại để yêu cầu bên trên làm càng tốt hơn. Dân chúng tự nhiên sẽ cảm tạ ngươi ân đức. Nhưng ngươi tại cái này vị trí bên trên. Là hẳn là dân chúng giành phúc lợi. Chẳng lẽ là phải hướng dân chúng tác thủ cao thượng địa vị sao? Mọi người sùng kính ta. Đơn giản là ta tại vị bên trên lúc. Là dân chúng làm rất nhiều sự tình. Thế nhân xưng ta là hậu thổ đến tế tự ta, đem ta so sánh đại địa, cùng thần nông đánh đồng, ta sẽ không khiêm tốn nói những cái kia dối trá lời nói, mà là sẽ đến đây thừa nhận, bởi vì ta xác thực làm rất nhiều sự tình, nhưng những này sự tình, là ta tại thổ chính vị trí bên trên vốn là nên làm tốt. Vì vậy ta thoái vị xuống tới, ta đã không còn là thổ chính. Dân chúng hoài niệm ta đi qua công tác cùng ân đức. Vì vậy tới trước tế tự ta. Đây là bọn hắn tự phát hành vi. Có thể ta chẳng lẽ hẳn là dùng bọn hắn hành vi. Cùng bọn hắn đối ta sùng bái. Tiến đến Trung Nguyên hoặc là Cộng Công Thị. Tác thủ một cái cao thượng chức vụ. Cái này không khỏi quá vô sỉ. Ngươi làm đại hảo sự. Người trong thiên hạ đều sẽ đem ngươi đề cử đi tới. Chỉ có loại kia không có năng lực người. Mới có thể dựa vào đi qua công tích. Đi tác thủ cùng mình không đem xứng đôi địa vị a. Một ngày này công tác vẫn như cũ rất đơn giản. Vân Tái cùng Cú Long đàm luận rất đa số học đề. Cứ như vậy qua đại khái 10 ngày thời gian. Đám người đối với nơi này đất đai cùng đồi núi phân bố. Có rồi một cái hệ thống ảnh hưởng. Vân Tái thậm chí cùng Cú Long tại bên cạnh tính toán. Mà Văn Mệnh cũng bắt đầu tự mình đo địa công việc thực tập. Thứ 15 thiên thời mùa. Mang trùng tiết khí đã qua. Thời gian tại hạ trí tiết khí bên trong. Đi qua một nửa. Dông tố sau đó. Vạn tượng mới khoảng không. Cú Long tìm được từng cái bộ là các thủ lĩnh. Hướng bọn hắn biểu đạt chính mình muốn rời khỏi sự tình. Các thủ lĩnh đều rất kinh hoàng. Đối Cú Long hỏi do tại sao phải vứt bỏ bọn hắn. Cú Long nói. Chỉ là vì tìm tòi tri thức. Nhưng ta còn biết trở về. Ta thọ mệnh mặc dù đã không nhiều. Nhưng ít ra còn có thể nhìn xem các ngươi. Đi đến cái 3 năm thế hệ. Lời này ra tới. Mọi người lập tức liền nở nụ cười. Những này thủ lĩnh bên trong. Có một ít chính là bị Cú Long nhìn xem lớn lên người. Cú Long nói. Cho nên ta đem các vị gọi tới. Là muốn để cho các vị học tập ta những ngày này sở học tập đến số học. Thông hiểu một ít cơ sở đồ vật. Các vị liền có thể chính mình mở kênh mương. Quy hoạch đất đai. Cùng một chỗ hợp lực. Khai phát sử dụng cái kia núi sông đại địa. Cũng có thể chuẩn xác dự báo thiên thời biến động. Cấu trúc tường đất cũng sẽ không lại sụp đổ. Xà nhà gỗ cũng có thể càng thêm vững chắc. Mộc công sư sẽ lượng lớn gia tăng. Mà kỹ thuật lại so các vị đi qua thời đại càng cao minh hơn. Vì vậy Cú Long lại triệu tập các thủ. Lĩnh, cùng Vân Tái cùng một chỗ là các thủ lĩnh giảng bài. Đây cũng là 10 ngày thời gian đi qua. Hạ trí kết thúc về sau. Thời gian đi tới tiểu thử. Giữa thiên địa, ánh nắng mãnh liệt, mưa to cũng là tăng nhiều. Tiếng sấm, cơ hồ ngày đêm cũng có. Mà tại một bên khác, Đại Nghệ cùng Hồng Siêu đi tới Thiền Sơn. Đại Nghệ đất phong ngay ở chỗ này. Là Đế Phóng Huân khen ngợi hắn công tích mà sách cho hắn. Thiền Sơn là Đại Nghệ xuất sinh cố hương. Năm nào khi còn bé bị phụ mẫu vứt bỏ tại sơn dã bên trong. Chính mình nuôi sống chính mình. Cùng vạn thú tranh mệnh. Sau này mới còn sống sót. Thiền Sơn là một cái tiểu bộ lạc. Không có cái gì đại thần linh che chở. Cũng chưa từng sinh ra cái gì vĩ đại nhân vật. Mọi người thờ phụng vu sư dạy bảo. Trông coi chính mình đất đai không muốn rời đi. Bộ lạc thậm chí đều không trong lịch sử có chỗ chứng kiến. Cái này sơn dã danh tự. Cũng vẻn vẹn bởi vì mùa hạ lúc. Trong núi ve tương đối nhiều mà thôi. Phụ mẫu sớm đã đều không tại nhân thế. Đại Nghệ niên kỷ cũng rất già. Thiền Sơn vẫn như cũ là cái kia Thiền Sơn. Trong bộ lạc nhân dân trải qua đời thứ 3. Cũng vẫn như cũ là cái kia bộ dáng. Ngơ ngơ ngác ngác sống sót. Vu sư cũng vẫn như cũ là cái dạng kia. Cho điểm chỗ tốt liền cười đùa cợt nhà. Đại Nghệ cùng Thiền Sơn bộ là không có cái gì cảm tình. Thế nhưng đối với mảnh này đất đai. Hắn là yêu thâm trầm. Hồng Siêu phát hiện Đại Nghệ nhà không cùng bộ lạc nhân dân ở tại cùng một chỗ. Mà là tại xa xôi rừng hoang bên trong. Cái kia nhà gỗ đã mục nát cổ xưa. Thật lâu không có người đến qua. Nhưng cũng nhìn ra được. Trước đó nơi này cuộc sống qua 2 người. Kia là thê tử của ta Hằng Nga. Trước đây thật lâu ta trong núi săn bắn. Tại một gốc nguyệt quế thụ dưới quen biết nàng. Cho tới ta. Ta là, chấm ngoặc kép, Đại Nghệ nói đi qua cố sự. Năm đó chính mình chém hết thiên hạ náo động sau đó. Tây Vương Mẫu Thị đến Trung Nguyên vào hiến bất tử dược. Đây là trong truyền thuyết thảo dược. Tại Linh Sơn sụp đổ sau đó liền không có bao nhiêu truyền thuyết. Đế Nghiêu đem cái này dược ban cho chính mình. mà đồ đệ mình thì đến ăn cướp. Hồng Siêu bị đại nghệ thân phận chân thật hù dọa, sửng sốt nửa ngày, có chút khẩn trương. Đại nghệ mà nói còn chưa nói hết, bởi vì cửa nhà đột nhiên xuất hiện một cái bóng đen. Hồng Siêu chính là đang khẩn trương trạng thái dưới, tinh thần siết chặt, lông tơ không hiểu đứng sừng sững, vô ý thức sờ soạng cung tên. Mà như vậy cái tiểu động tác, để cho đại nghệ cũng từ hoảng hốt bên trong lấy lại tinh thần. Tiễn cùng tiễn đan sen mà qua, đại nghệ từ mò cung đến bắn tên liên tục. Hắn cung tên kích hủy đất đai cùng cây gỗ, mà đổi thành ở ngoài một cây đánh tới mũi tên lại như quỷ mị một dạng tiêu thất lại xuất hiện. Hai người trao đổi một mũi tên, cực hạn tẩu vị, nhanh chóng lôi kéo. Hồng Siêu vội vàng dương cung tứ phương, lại nghe được bên ngoài người kia cũng là rất kinh ngạc kêu một tiếng. Báng mông, hắn lúc này nhìn thấy đại nghệ, cũng nhìn thấy Hồng Siêu. Hắn sửng sốt một chút, thế nhưng rất nhanh hoàn hồn, không chút do dự chuyển thân chạy trốn, trốn vào sơn dã trong bóng tối. Nếu như không có vừa rồi Hồng Siêu tiểu động tác, đại nghệ tất nhiên sẽ bị chính mình mũi tên kia đánh trúng lồng ngực. Báng mông trăm mối vẫn không có cách giải. Hồng Siêu thằng nhãi con này làm sao biết xuất hiện tại cái này địa phương. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.